Xin chào, rất vui được gặp lại các bạn. Mình là Trung, các bạn đang nghe kênh Giải Mã Kỳ Án. Hôm nay, chúng ta lại tiếp tục series kỳ án với vụ án rất nổi tiếng ở Côn Minh, Trung Quốc. Đây là vụ án rất hay mà một bạn theo dõi kênh đã yêu cầu mình làm. Và rất cảm ơn bạn đã nhiệt tình gửi cho mình một phần tư liệu qua Gmail. Nói sơ qua về vụ án này, trước tiên, nó là một vụ án mạng mà hai cảnh sát bị bắn chết trong xe tuần tra và được coi là vụ án chuột vuốt râu mèo rất ly kỳ. Nhưng điều làm cho kỳ án này trở nên nổi tiếng không chỉ có thế, mà những tình tiết đáng sợ và bất ngờ trong quá trình điều tra đã khiến cho nó trở thành một kỳ án kinh điển trong hệ thống tư pháp Trung Quốc. Sau tất cả, sự việc đau lòng này còn làm nổi bật lên những cung bậc cảm xúc của cuộc sống như thù hận, tha thứ và tình yêu thương giữa con người với con người. Mời các bạn cùng mình theo dõi vụ án ấn tượng này. Vào sáng sớm ngày 22 tháng 4 năm 1998, cảnh sát trực ca nhận được cuộc gọi thông báo từ người dân đi tập thể dục buổi sáng. Họ báo cáo rằng nhìn thấy hai người đã chết đang ngồi gục trong một chiếc xe minivan của cảnh sát bị bỏ lại ở rìa đường. Người nhân viên trực ca không tin nổi vào tai mình. Hai người chết trong xe tuần tra cảnh sát ư? Chuyện gì đang xảy ra vậy? Lập tức, họ cho lực lượng điều tra tới ngay hiện trường báo án. Cảnh sát tìm thấy trong xe đúng là có hai thi thể. Đó là một nam và một nữ cảnh sát. Họ mặc quần áo thường phục, nhưng trang phục đều rất xộc xệch. Có vẻ như hai người này chết đã vài ngày, mặt và cơ thể đã co cứng. Theo tư thế ngồi chết sau cùng của họ, cơ thể họ có nhiều vết hoen tử thi ở những vùng thấp của thi thể và đã có mùi nồng nặc đặc trưng của xác chết bắt đầu phân hủy. Cảnh sát nhanh chóng xác minh được danh tính hai nạn nhân dựa theo thẻ ngành mà các nạn nhân mang theo. Người nữ là Vương Hiểu Tương, một nữ cảnh sát xinh đẹp, vốn là hoa khôi thuộc phòng truyền thông của Sở Công an Côn Minh. Còn nam nạn nhân là Vương Tuấn Ba, phó giám đốc Sở Công an quận Thạch Lâm, thành phố Côn Minh, vốn là một người rất có tiếng tăm trong ngành. Cả hai bị giết bởi vết thương do đạn bắn ở cự ly gần vào ngực. Vậy ai đã sát hại họ? Tên tội phạm nào có thể liều lĩnh tới mức sát hại hai nhân viên cảnh sát đang ngồi trong xe tuần tra? Sự việc được ví như chuột vuốt râu mèo này đã nổi tiếng khắp Trung Quốc tại thời điểm đó về sự ly kỳ của nó. Ngay sau đó, báo cáo pháp y cho biết, khi khám nghiệm vùng kín, họ xác định hai nạn nhân đã vừa có quan hệ tình dục với nhau ngay trước thời điểm bị sát hại. Việc quần áo của họ không được chỉnh chu cũng là minh chứng thêm cho việc này. Nhưng điều đáng nói ở đây là Vương Hiểu Tương và Vương Tuấn Ba không phải mối quan hệ đường đường chính chính. Bởi vì nữ cảnh sát Vương Hiểu Tương đã kết hôn với Đỗ Bồi Vũ, một cảnh sát khác, đang làm việc tại trung tâm cai nghiện ma túy và mới được thăng chức trưởng phòng. Vương Hiểu Tương và Đỗ Bồi Vũ đang có một cuộc sống hạnh phúc cùng với một cậu con trai kháu khỉnh 4 tuổi. Rõ ràng, tình huống này cho thấy Vương Hiểu Tương đã ngoại tình với Trương Tuấn Ba. Sau đó, hai người bị giết chết bằng hai phát đạn chính xác ngay tim. Ai có thể giết chết một lúc hai cảnh sát, trong khi nam nạn nhân Vương Tuấn Ba là phó giám đốc Sở Công an quận Thạch Lâm, thành phố Côn Minh? Anh ta có tài thiện xạ, sử dụng và thành thạo rút súng nhanh như chớp, từng giành vị trí thứ hai trong cuộc thi kỹ năng bắn súng của cảnh sát. Hai vỏ đạn súng lục ở hiện trường cho thấy đây chính là loại súng lục 77, còn gọi là súng QSS-77. Đây chính là khẩu súng công vụ mà Vương Tuấn Ba mang theo khi làm nhiệm vụ. Khẩu súng của nạn nhân cũng biến mất khỏi hiện trường sau vụ án. Vậy từ những dấu hiệu hiện trường cho thấy Vương Tuấn Ba đã bị ai đó cướp súng và hung thủ đã bắn chết cả hai nạn nhân ngay sau đó bằng chính khẩu súng này. Theo các điều tra viên, vụ án này không giống một vụ cướp lắm bởi vì thẻ ngành và tiền của nạn nhân vẫn còn. Và cũng rất hy hữu nếu một kẻ cướp nào đó lại mạo hiểm đến nỗi chọn một chiếc xe minivan của cảnh sát để cướp. Nên động cơ gây án được nghiêng về giả thuyết là trả thù vì mâu thuẫn cá nhân. Vậy, ai là người có động cơ gây án nhiều nhất và người nào có đủ khả năng để giết chết hai cảnh sát này? Theo như logic thông thường, thì chồng nạn nhân là một nhân viên cảnh sát ưu tú, anh ta sẽ có đầy đủ yếu tố động cơ và năng lực gây án. Cảnh sát đã dựng lại tình huống như thế này. Đỗ Bùi Vũ đã nhiều lần nghi ngờ vợ ngoại tình. Tối ngày 20 tháng 4, anh ta đã lén theo dõi cô ấy. Khi thấy vợ lên xe cùng Vương Tuấn Ba, rồi bắt gặp hai người họ đang làm chuyện thương luân bại lý như vậy. Quá uất ức khi ăn một cái sừng cao hơn cả núi, dài hơn cả sông từ vợ và bạn thân, Đỗ Bùi Vũ đang sát khí tiến lại xe để xử lý tình địch và người vợ phản bội, khiến cặp đôi này vô cùng hoảng sợ, luống cuống mặc lại quần áo. Khi áp sát tình địch, Đỗ Bùi Vũ đã giằng được khẩu súng của Vương Tuấn Ba mang theo khi đi làm nhiệm vụ, và lập tức người chồng đã bắn hạ cả hai bằng chính khẩu súng này để chút cơn lửa hận đang bừng bừng trong lòng. Sau khi phân tích tình huống như trên, cảnh sát tổ chức cuộc họp kín một cách gấp rút để xác định khả năng gây án và cách tổ chức truy bắt Đỗ Bùi Vũ. Họ đã thống nhất phương án sẽ nhanh chóng và khéo léo bắt giữ, tránh trường hợp anh ta bỏ trốn gây khó khăn cho điều tra. Khoảng 14 giờ chiều hôm đó, một lãnh đạo của trung tâm cai nghiện ma túy đến nhà Đỗ Bồi Vũ và rủ anh ta ra ngoài đi ăn cùng với ông ấy. Thấy cấp trên đến cùng đơn vị tới rủ đi, Đỗ Bồi Vũ nhanh chóng xuống lầu và lên xe ô tô đi cùng với sếp mình. Khi chiếc xe dừng lại ở cổng trung tâm huấn luyện cảnh sát giao thông tỉnh Vân Nam, đột nhiên có vài người từ hai bên lao tới mở cửa xe và ghì chặt Đỗ Bồi Vũ xuống. Đỗ Bồi Vũ không hiểu chuyện gì đang xảy ra, vô cùng hoang mang, anh luôn miệng hỏi: "Các anh là ai? Các anh đang làm gì vậy?" Sau khi họ đã khống chế, còng tay được Đỗ Bồi Vũ, những cảnh sát ngồi áp sát giữ chặt Đỗ Bồi Vũ và chiếc xe lại tiếp tục chạy đến đội điều tra tội phạm của công an Côn Minh. Tại đây, cảnh sát đã khám xét Đỗ Bồi Vũ và đưa anh đến một văn phòng lớn trên tầng 4 để tạm giam. Đến 17 giờ chiều, Đỗ Bồi Vũ được bàn giao cho lực lượng đặc nhiệm. Khi lực lượng đặc nhiệm đến, Đỗ Bồi Vũ mới nhận được tin vợ và bạn thân mình đã bị giết và anh ta đã trở thành nghi phạm chính. Đỗ Bồi Vũ liên tục bị thẩm vấn về các hoạt động của anh ta vào ngày 20 tháng 4. Bản lời khai đầu tiên của Đỗ Bồi Vũ như sau: "Vào ngày 20 tháng 4 năm 1998, Đỗ Bồi Vũ đến làm việc tại trung tâm cai nghiện ma túy vào lúc 7 giờ 20 phút sáng. Khi đó, anh ta đang chuẩn bị đăng ký thi cử nhân luật của trường Đảng Trung ương, nên dành cả ngày để ôn tập và học về luật trong văn phòng. Buổi chiều sau giờ tan sở, anh đến căng tin ăn cơm. Lúc đó, anh gặp một vài đồng nghiệp và nói chuyện phía với nhau. Khoảng 19 giờ, anh lại đến văn phòng để ôn bài. Nhưng vì tối hôm đó, văn phòng mở chương trình TV, nên Đỗ Bồi Vũ sợ ồn ào, ảnh hưởng đến việc ôn tập, nên cầm tài liệu học trong văn phòng đi về dãy ký túc xá của nhân viên để học tiếp. Lúc này, anh ta gặp một đồng nghiệp khác nên đã đứng lại nói chuyện một lúc, khoảng 20 giờ mới về đến ký túc xá. Anh ta đã học thêm chừng một tiếng, đến khoảng 21 giờ, Đỗ Bồi Vũ đến cổng trung tâm cai nghiện ma túy và gọi điện về nhà để hỏi bảo mẫu xem vợ anh ta có về nhà không. Nhưng câu trả lời là không. Sau đó, Đỗ Bồi Vũ gọi vào điện thoại di động cho Vương Hiểu Tương nhiều lần, nhưng vẫn không có hồi âm. Việc vợ anh ta không trả lời điện thoại hay tin nhắn của chồng trong một thời gian dài như vậy là điều chưa từng xảy ra trong 6 năm yêu và cưới nhau. Đến sáng ngày 21 tháng 4, Đỗ Bồi Vũ đã gọi điện cho đơn vị làm việc của Vương Hiểu Tương, là phòng truyền thông thuộc Sở Công an Côn Minh để hỏi. Nhưng đồng nghiệp của cô trả lời rằng Vương Hiểu Tương không đi làm. Đỗ Bồi Vũ lo lắng, không biết vợ mình xảy ra chuyện gì, nên bắt đầu đi tìm, đồng thời báo cáo tình hình với lãnh đạo trung tâm cai nghiện ma túy cho nghỉ phép. Lúc đó, anh chỉ lo vợ bị đụng xe hoặc gặp phải tai nạn, nên đã gọi đến tất cả các đội cảnh sát giao thông để hỏi xem có vụ tai nạn nào mà nạn nhân có đặc điểm giống như Vương Hiểu Tương không, đồng thời yêu cầu kiểm tra xem có xác chết nào không rõ nguyên nhân hay không. Nhưng vẫn không có tin tức gì, khiến Đỗ Bồi Vũ rất lo lắng. Anh ta cảm thấy chắc chắn đã có chuyện gì đó xảy ra với vợ mình và không thể chờ đợi thêm nên đã báo cáo vụ việc cho 110. Đến sáng ngày 22, vẫn không một tin tức, Đỗ Bồi Vũ trong lòng nóng như lửa đốt. Đến chiều hôm đó thì anh ta bị bắt với nghi ngờ sát hại vợ và tình địch. Sau khi đọc xong bản lời khai của Đỗ Bồi Vũ, lực lượng cảnh sát đặc nhiệm bắt đầu đánh đập để ép cung. Trong 3 ngày liên tục, các cảnh sát điều tra thay phiên nhau trực ca để liên tục tạt nước lạnh, tạo tiếng động lớn và vào mặt, chiếu ánh sáng từ đèn công suất lớn vào mắt, không cho Đỗ Bồi Vũ được ngủ một phút nào, nhằm khủng bố tinh thần và ép anh ta nhận tội. Đỗ Bồi Vũ hốc hác hẳn, bị đánh chảy cả máu miệng, hai mắt thâm quầng, sưng húp, nhưng vẫn gắng giải thích minh oan cho bản thân. Đến ngày 2 tháng 5, Đỗ Bồi Vũ đã bị giam giữ để thẩm vấn trong 10 ngày liên tục, nhưng cương quyết không nhận tội giết người. Trong thời gian đó, Đỗ Bồi Vũ đã nhiều lần yêu cầu cảnh sát thụ lý vụ việc, làm các thủ tục pháp lý để thả anh ra, vì không có bằng chứng buộc tội cụ thể. Nhưng họ chỉ đưa cho anh ta một lệnh triệu tập. Trong lệnh triệu tập, ghi tạm giữ thẩm vấn nhiều nhất là 12 tiếng. Còn trên thực tế, anh ta đã bị nhốt và tra tấn 10 ngày đêm. Trước sự kiên định kêu oan của Đỗ Bồi Vũ, cảnh sát cho anh ta kiểm tra với máy nói dối. Đỗ Bồi Vũ đã đạt 4 điểm. Nhưng theo bình thường, nếu người được kiểm tra không nói dối, giá trị phải thấp hơn 4. Khi điểm từ 4 đến 6, điều đó có nghĩa là người được kiểm tra đang nói dối một phần. Chỉ khi giá trị lớn hơn 6, điều đó mới có nghĩa là người đó đã thật sự nói dối. Tuy nhiên, bài kiểm tra này chỉ có thể được sử dụng làm tài liệu tham khảo, không phải là bằng chứng để đánh giá vụ án. Và nếu người bị kiểm tra không ổn định về cảm xúc, kết quả của bài kiểm tra nói dối có thể dẫn tới sai lệch. Với số điểm 4, không thể khẳng định được Đỗ Bồi Vũ đã nói dối. Nhưng số điểm này lại nằm lưng chừng giữa nói dối và sự thật. Vì vậy các điều tra viên đưa Đỗ Bồi Vũ vào xích chân tay lại rồi tiếp tục đánh đập để bắt anh ta thú nhận quá trình phạm tội giết người. Nhưng anh ta vẫn không chịu khai nhận theo ý họ. Họ dùng còng tay treo ngược hai tay Đỗ Bồi Vũ lên cửa sắt và cửa sổ chống trộm của phòng hỏi cung để gây đau đớn. Treo như vậy được một lúc thì hai tay của Đỗ Bồi Vũ đã bị chiếc còng cứa chảy máu và mỏi nhừ. Họ liền kê một chiếc ghế đầu dưới chân cho anh ta đứng để đổi lấy việc Đỗ Bồi Vũ phải thành khẩn khai nhận. Đỗ Bồi Vũ vẫn nói mình bị oan. Điều này được các điều tra viên cho rằng anh ta ngoan cố, và mỗi lần như thế, người thẩm vấn lại đột ngột kéo chiếc ghế đầu ra, khiến Đỗ Bồi Vũ đột ngột bị treo lơ lửng. Họ đã lặp đi lặp lại điều này cả ngày trời để hành hạ anh ta. Nhưng điều này vẫn không thể khiến Đỗ Bồi Vũ khuất phục. Sau đó, những người cảnh sát này đã sử dụng dùi cui điện cao thế để sốc điện vào từng ngón chân và ngón tay của anh. Một số người thẩm vấn còn từng là đồng nghiệp thân thiết với Đỗ Bồi Vũ. Trước khi họ tra tấn dã man anh ta, họ chỉ lạnh lùng nói với Đỗ Bồi Vũ một câu: "Tôi xin lỗi." Sau một thời gian, mặt mũi Đỗ Bồi Vũ đã sưng húp, tay chân đều rớm máu và tím bầm, nhiều vết thương thâm đen nhiễm trùng. Trong liên tiếp 20 ngày, Đỗ Bồi Vũ cơ bản chỉ là có thể ngủ chập chờn. Ngoài lúc bị tra tấn thì anh phải quỳ trên mặt đất để trả lời những câu hỏi. Dưới sự tra tấn dã man, Đỗ Bồi Vũ cuối cùng cũng phải khuất phục, và anh ta bắt đầu khai nhận tội giết người. Mọi việc trong bản công khai sau đó hoàn toàn khớp với những tình tiết mà cảnh sát đã phán đoán ban đầu. Tuy nhiên, khi cảnh sát hỏi về hung khí gây án, khẩu súng lục 77 mà anh ta đã cướp được của nạn nhân để gây án, Đỗ Bồi Vũ khai nhiều lần không chính xác. Dù mỗi lần kê khai nơi vứt súng, anh được cảnh sát áp giải đi tới nơi đó để tìm. Và khi không tìm thấy, lại bị đánh đập tàn nhẫn. Thậm chí còn dùng dây thừng treo cổ Đỗ Bồi Vũ lên để ép anh ta nói ra sự thật. Sau cùng anh ta khai rằng đã tháo rời khẩu súng, vứt dần những linh kiện của khẩu súng trên dọc đường và một phần xuống hồ Điền Trì, nên rất khó có thể tìm được khẩu súng này do nó đã bị tháo rời, ném từng phần đi nhiều nơi. Lúc này, Đỗ Bồi Vũ, một trưởng phòng cảnh sát của trung tâm cai nghiện ma túy, đã không còn sức lực và cơ thể cường tráng như trước nữa. Đôi mắt đờ đẫn, bước đi loạng choạng, cả cổ tay và mắt cá chân đều bị còng, đã sưng to và mưng mủ. Hai mu bàn tay tím đen và các ngón tay phù lên. Vài ngày sau khi nhận tội, Đỗ Bồi Vũ được cho nghỉ ngơi. Đến khi bàn tay đã bớt mưng mủ, sưng tấy và có thể cầm được bút, các điều tra viên đưa cho anh ta viết bản cáo trạng nhận tội. Ngày 19 tháng 7 năm 1998, Đỗ Bồi Vũ bị đưa vào trại tạm giam. Một trong những người đứng đầu của lực lượng đặc nhiệm đã cảnh cáo Đỗ Bùi Vũ ngay khi đó rằng: "Nếu anh ta dám rút lại lời thú tội của mình, hãy cẩn thận vì chúng tôi sẽ xử lý anh." Tháng 12 năm 1998, Tòa án Trung cấp Cồn Mình mở phiên tòa xét xử vụ án cố ý giết người của Đỗ Bùi Vũ. Cơ quan công tố đã cáo buộc động cơ giết người của Đỗ Bùi Vũ là phát hiện vợ ngoại tình với bạn thân, nên đã ra tay sát hại cả hai. Điều đáng quan tâm là công tố viên còn đưa ra những bằng chứng mà cơ quan điều tra thu được bằng các phương tiện công nghệ cao. Cảnh sát cho rằng vết bùn trên bàn đạp ly hợp của ô tô phù hợp với dấu và cỡ giày của Đỗ Bùi Vũ, chứng tỏ được anh ta đã điều khiển xe sau khi giết chết hai nạn nhân và lái xe tới nơi vắng vẻ hơn để bỏ lại chiếc xe. Điều này khiến cho hơn 2 ngày sau, xác chết mới được phát hiện nhằm có thêm thời gian để xóa bớt dấu vết. Đồng thời các điều tra viên tìm được dư lượng thuốc súng còn sót lại, phát hiện trên cổ tay phải của chiếc áo sơ mi anh ta đang mặc sau khi anh ta sử dụng khẩu súng lục 77 của nam nạn nhân. Tuy nhiên, luật sư bào chữa đã phát hiện ra một thiếu sót. Tại sao chỉ có vết bùn do dấu chân để lại trên bàn ly hợp mà không có ở bàn đạp phanh và chân ga? Thêm nữa, Đỗ Bùi Vũ đã cho tòa thấy những vết thương nặng nề của anh và bộ quần áo dính máu khi bị tra tấn. Anh lên án việc cảnh sát đã dùng biện pháp tra tấn tàn nhẫn để ép cung. Trước diễn biến phức tạp của vụ án, chủ tọa phiên tòa tuyên bố tạm hoãn xét xử. Nhưng sau một thời gian, tới tháng 10 năm 1999, bất chấp những bằng chứng ngoại phạm, chứng cứ không đủ kết tội và việc Đỗ Bùi Vũ tố cáo anh bị cảnh sát ép cung, Tòa án Nhân dân cấp cao vẫn kết án tử hình anh và cho trì hoãn thi hành án 2 năm. Có lẽ như cuộc đời của Đỗ Bùi Vũ đã chấm hết và anh ta sẽ trả giá bằng chính tính mạng của mình cho một tội ác mà tất cả mọi người ở thời điểm đó đều tin rằng anh ta là thủ phạm. Nhưng có một bước ngoặt bất ngờ đã xảy ra vào năm 2000, khiến vụ án xoay chuyển hoàn toàn. Vào tháng 4 năm 2000, một người đàn ông tên Vương Chấn Sơn và chiếc xe của anh ta đã biến mất một cách bí ẩn. Cảnh sát nhận được báo cáo và tiến hành theo dõi nghiêm ngặt. Sau đó, bắt giữ nghi phạm Trương Quốc Lợi và bạn gái của anh ta. Sau khi thẩm vấn, Trương Quốc Lợi đã thú nhận tội ác gây chấn động của nhóm cướp và giết người do cựu cảnh sát đường sắt Dương Thiên Dũng cầm đầu. Sau khi tất cả nghi phạm bị bắt giữ và thẩm vấn, chúng khai nhận từ tháng 4 năm 1997 đến tháng 5 năm 2000. Chỉ trong vòng 4 năm, chúng đã sát hại 19 người và làm bị thương một người. Tổng cộng có 20 xe cơ giới đã bị đánh cắp và mang đi tiêu thụ. Trong 19 người bị sát hại, chúng khai đã sát hại 3 sĩ quan cảnh sát, trong đó có 2 người là Vương Tuấn Ba và Vương Hiểu Tương. Và điều quan trọng nhất là trong két sắt của chúng, khẩu súng lục 77 với số súng 160-5825 được cấp cho nạn nhân Vương Tuấn Ba, Phó Giám đốc Sở Công an quận Thạch Lâm đã được tìm thấy. Đây chính là khẩu súng đã bị lấy đi trong vụ án khi đó. Điều này đã xác minh lời khai của bọn chúng là thật. Thực sự, chúng đã giết hại Vương Tuấn Ba và Vương Hiểu Tương trong chiếc xe minivan bằng 2 phát đạn mà vỏ đạn còn rơi lại hiện trường. Sau đó, mang theo khẩu súng và tẩu thoát. Vậy hoa khôi cảnh sát Vương Hiểu Tương và Vương Tuấn Ba, Phó Giám đốc Sở Công an Thạch Lâm, đã thiệt mạng trong tình huống như thế nào? Sau đây là lời khai cụ thể về sự việc chấn động năm đó của nhóm tội phạm này. Dương Thiên Dũng nói rằng, vào tối 20 tháng 4 năm 1998, hắn cùng hai đồng phạm mặc đồng phục để giả mạo cảnh sát. Chúng lái xe đến vùng ngoại ô để săn mồi. Thường chúng sẽ cướp hết tiền bạc và lái xe của nạn nhân đi bán sau mỗi phi vụ. Lúc này, bọn chúng phát hiện một chiếc xe đậu ven đường. Trên ghế sau của xe ô tô, có một cặp nam nữ đang thân mật với nhau. Ba tên tội phạm này đã giả làm đội chống ma túy và mại dâm, gõ cửa yêu cầu kiểm tra và cho cặp đôi này xem thẻ cảnh sát giả. Sau giây phút bối rối và vội vàng mặc lại quần áo, lúc này Vương Hiểu Tương cảm thấy nghi ngờ những người này không phải cảnh sát thật và cô cầm điện thoại đòi gọi cho sở công an. Nhưng bị một kẻ giật lấy điện thoại di động. Bọn chúng nhanh chóng còng tay cặp đôi này vào trong xe. Dương Thiên Dũng cướp được súng của Vương Tuấn Ba, sau đó bắn hai phát vào hai nạn nhân để giết người diệt khẩu. Và như thế, Đỗ Bồi Vũ đã được chứng minh vô tội trong vụ án giết hại vợ và bạn thân, bởi vì nhóm thủ phạm thực sự của vụ án đã bị bắt giữ với đầy đủ hung khí gây án. Đỗ Bồi Vũ được Tòa án Nhân dân cấp cao của tỉnh Vân Nam tuyên tráng án và được trả tự do tại tòa án và bồi thường gần 30.000 nhân dân tệ. Vào tháng 7 năm 2000, Sở Công an thành phố Côn Minh đã phục hồi chức vụ trưởng phòng cảnh sát của Trung tâm Cai nghiện ma túy cho Đỗ Bùi Vũ, đồng thời khôi phục lương và các quyền lợi của anh. Ngày 3 tháng 8 năm 2001, những người tra tấn ép cung Đỗ Bùi Vũ bao gồm cựu chính ủy và đội trưởng đội điều tra hình sự của Sở Công an Côn Minh cùng một số cảnh sát viên khác đều đã bị cách chức và kết án tù treo từ 1 đến 2 năm về thiếu trách nhiệm trong điều tra vụ án và ngụy tạo bằng chứng về vết bẩn bám trên bàn đạp ly hợp của xe ô tô. Lúc này, Đỗ Bồi Vũ tuy đã được tự do, được phục hồi danh dự và công việc, nhưng sức khỏe của anh đã bị ảnh hưởng nặng nề bởi di chứng từ những trận tra tấn dã man khi bị ép cung lúc trước. Anh đã bị nhiều vết sẹo chi chít trên khắp cơ thể, đồng thời bị teo não nhẹ hai bên thùy thái dương do chấn thương ở đầu. Anh ấy đã bước một chân vào cánh cổng địa ngục và chịu tổn thương nặng nề về cả thể xác lẫn tinh thần, dù sau đó được tuyên tráng án, nhưng đó chỉ là một chiến thắng cay đắng mà thôi. Sau này, một lần làm khách mời cho một chương trình, khi người MC phỏng vấn về câu chuyện lúc xưa, đôi mắt đỏ hoe của Đỗ Bùi Vũ khiến người ta không dám nhìn thẳng vào. Ánh mắt chứa đựng vô số những u uất và nỗi đau từ quá khứ. Nó như tái hiện lại cái ngày mà Đỗ Bùi Vũ trong lòng đang như lửa đốt, xin nghỉ phép để đi tìm vợ, thì nhận được tin vợ bị sát hại như sét đánh ngang tai. Nhưng như thế là chưa đủ đau khổ đối với người cảnh sát này. Anh bị nghi ngờ sát hại vợ và tình địch, sau đó bị tra tấn dã man để ép cung. Đỗ Bùi Vũ đã đi hết từ sự ngạc nhiên này tới nỗi kinh hoàng khác như trong địa ngục trần gian. Khi vừa buồn bã trước cái chết của vợ mình, lại đau khổ vì bị phản bội, rồi cay đắng vì mình bị kết tội giết người oan, thân thể bị tra tấn đau đớn không kể xiết. Tất cả những cung bậc cảm xúc đau đớn mà người cảnh sát này đã trải qua, không dễ dàng để anh ấy có thể bình thản lại như hiện tại. Khi kể về câu chuyện thoát chết, anh chỉ nói đó là một trải nghiệm sinh tử, rồi anh lặng lẽ dở ra một chồng thư tuyệt mệnh dày cộp. Những lá thư mà anh đã viết mỗi ngày như một quyển nhật ký, chất chứa những tâm sự đau khổ, oan ức trong suốt 2 năm mà anh bị giam giữ cho tới khi được trả tự do. Trong đó có những đoạn viết đầy tâm tư lo lắng cho đứa con trai bé nhỏ và xót xa cho bố mẹ mình như sau. Bây giờ, điều tôi lo lắng nhất chính là Rui Rui. Thằng bé sẽ trở thành một đứa trẻ mồ côi khi còn quá nhỏ. Nó quá đáng thương, và tôi không biết sự bất công này sẽ ảnh hưởng như thế nào đến sự trưởng thành của thằng bé. Bố mẹ ơi, sau khi con chết, xin bố mẹ đem cho cốt con về quê Sơn Đồng, chôn con ở cạnh mộ ông bà. Trước khi bị giết oan uổng, tôi muốn bán thận của mình để có thể dành ra một ít tiền cho Rui Rui. Vốn dĩ tôi cũng muốn cho giác mạc của mình, nhưng tôi lại muốn giữ đôi mắt nguyên vẹn để mở to mắt ra, để thấy nỗi oan của mình được làm sáng tỏ, nhất là để nhìn thấy những kẻ làm oan sai bị quả báo và trừng phạt. Tôi luôn tin tưởng chắc chắn rằng những vụ án oan sẽ luôn được điều tra. Chỉ cần trời đất còn công lý, dù lúc sống tôi chưa được giải oan, thì trời đất cũng sẽ trả lại công bằng cho tôi sau khi tôi chết. Những dòng thư tuyệt mệnh này của Đỗ Bùi Vũ khiến rất nhiều người xem chương trình khi đó rơi nước mắt. Khi được hỏi về tại sao không giết người mà Đỗ Bồi Vũ lại khai khẩu lục 77 đã bị anh gỡ từng phần ném dọc đường và một phần xuống sông. Một chút lặng người vì xúc động, anh nói: hiện trường vụ giết người đã được các điều tra viên của đội đặc nhiệm bắt anh khai nhận theo, nhưng tung tích của khẩu súng giết người đó thì chính họ cũng không thể biết nó ở đâu khi đó cả. Và đây là một nỗi đau đối với Đỗ Bồi Vũ. Anh vốn không chút liên quan đến vụ án, thì làm sao mà anh biết được khẩu súng lúc đó đang ở đâu? Nhưng anh đã bị ép phải khai. Tìm không được thì bị treo cổ lên, đánh đập thậm tệ. Đỗ Bồi Vũ đành vắt óc nghĩ ra một mẹo nhỏ. Đó là khai rằng khẩu súng đã bị anh tháo rời từng linh kiện, vứt dọc đường và một phần ném xuống hồ Điền Chi rồi, nên tìm thấy là bất khả thi. Để không bị đánh, anh không chỉ phải nói theo yêu cầu của người thẩm vấn, mà còn phải cố gắng suy nghĩ để phán đoán được ý định của họ, càng nhiều càng tốt. Khi được hỏi về công việc ở trại cai nghiện ma túy, Đỗ Bồi Vũ tâm sự rằng anh bắt đầu trở lại công việc cũ sau khi được minh oan. Lúc đó, anh vẫn cảm thấy rất sợ hãi khi nhìn thấy những người mặc đồng phục cảnh sát. Đây là chấn thương tâm lý sau khoảng thời gian bị tra tấn, và anh thậm chí còn không muốn mặc đồng phục cảnh sát khi được cấp. Nhưng đến giờ, anh không còn nghĩ quá nhiều về quá khứ và cũng không còn định kiến gì với những người đồng nghiệp đã ép cung và tra tấn anh nữa. Người MC ngập ngừng một chút rồi hỏi Đỗ Bồi Vũ: anh có ghét vợ mình sau mọi chuyện không? Đỗ Bồi Vũ trả lời không hề do dự: không, tôi không hề ghét cô ấy. Anh liền mở ví, lấy ra bức ảnh của Vương Hiểu Tương, dịu dàng nhìn vợ mình và nói: đôi khi tôi ngồi một mình trước mộ của Hiểu Tương, có lúc thì tôi kể cho cô ấy nghe về con trai của chúng tôi. Tôi cũng nói với cô ấy rằng kẻ sát nhân đã bị bắt rồi, và tôi nghĩ rằng cô ấy có thể nghe thấy. Có thể nói Đỗ Bồi Vũ là một người bất hạnh, vì anh ta đã trải qua những cay đắng và oan ức thấu trời. Nhưng cũng lại là một người may mắn, vì khi mà sắp hết thời gian chờ thi hành án tử hình thì vụ án đã được làm sáng tỏ và anh được minh oan. Cuộc đời của một con người có thể ly kỳ đến mức nào chứ? Một người đang ở vị trí là người thực thi công lý, bỗng dưng một ngày lại trở thành tử tù, phải chịu đủ mọi tra tấn, cả thể xác lẫn tinh thần, bị ép cung cho một vụ án mà anh ta không hề gây ra. Và rồi sau đó, anh ấy được minh oan, tráng án và được phục cấp lại trở thành cảnh sát. Một người mà trải qua muôn vàn đau đớn và oan ức, phải đối mặt với cái chết trong lòng vẫn luôn lo lắng cho đứa con trai 4 tuổi sẽ mồ côi, vẫn xót xa cho cha mẹ phải người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Người cảnh sát ưu tú này sau bao nhiêu sóng gió vẫn nhìn tấm hình người vợ của mình một cách trìu mến và dịu dàng. Anh giữ được sự bình tâm, tha thứ cho tất cả những người đã gây tổn thương anh rất nhiều. Có lẽ sự bao dung và tâm hồn đẹp đẽ của Đỗ Bồi Vũ sau bao nhiêu phong ba bão táp cuộc đời đã là một đoạn kết rất đẹp cho video ngày hôm nay của chúng tôi. Vâng, thưa các bạn, vụ án này đã kết thúc câu chuyện của chúng tôi ngày hôm nay. Rất mong nhận được ý kiến đóng góp của các bạn. Nếu thích video của chúng tôi, xin hãy bấm đăng ký và cùng theo dõi những kỳ án hấp dẫn tiếp theo mà chúng tôi sẽ mang đến cho các bạn vào thứ ba, thứ năm và thứ bảy hàng tuần. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.